Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thanh, một cái truyền kỳ thiên hậu. Chưa từng có chuyện xấu cùng với Xì Căng Đan. Là một nữ nhân 30 tuổi. Có mị lực, thành thục, lại giàu có. Dựa vào kỹ thuật diễn kỹ càng cùng với tính nết ôn nhu săn sóc dẫn đến có mối quan hệ rất rộng ở giới giải trí. Có mối quan hệ rộng cũng có thể nói là không tốt. Giống như hiện tại, Ngôn Thanh cảm giác chính mình có đôi mắt mù. Không thể nào tin được, nữ nhân cũng chính là người mình yêu nhiều năm như vậy lại phản bội. Nhìn bìa tạp chí mặt đầu đề cùng với tiêu đề Weibo nóng như lửa. Ngôn Thanh bất đắc dĩ. Nữ vương Ngôn Thanh cư nhiên là đồng tính luyến. Ngôn Thanh mấy năm nay không thể không nói chuyện. Ngôn Thanh bạn gái. Ngôn Thanh nhìn tiêu đề tạp chí không tốt. Hiện tại bản thân cảm thấy thật kỳ quái. Mở ra Weibo, nhìn những bình luận về chính mình. Còn có Weibo hot search. Ánh mắt phát ra vẻ lạnh lùng. Ôi, hóa ra Ngôn Thanh là đồng tính luyến ái. Thật buồn nôn, Ngôn Thanh vẫn duy trì là nữ vương. Khó trách người này vẫn luôn không có kết hôn. Chờ đọc hết bình luận, Ngôn Thanh cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên ở loa ngoài. Ngôn Thanh, việc này là thật vậy chăng? Chúng ta cần kiểm tra tin tức kia. Cuộc họp báo sắp đến làm sáng tỏ một chút chuyện này. Điện thoại đầu kia âm thanh phi thường xúc động phẫn nộ. Hận không thể lập tức nói cho những người này. Những tin đó đều không phải sự thật. Ngôn Thanh xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ cười. Không có biện pháp a. Đây là thật sự. Lục Lưu Ly là người đại diện của Ngôn Thanh. Đã đi cùng Ngôn Thanh từ lúc mới xuất đạo ra mắt. Từng bước một lớn thành ngày danh xưng thiên hậu ngày hôm nay. Vô điều kiện mà duy trì giúp cô. Giống một cái đại tỷ tỷ như nhau. Bảo hộ cô, Ngôn trong sạch rất muốn lừa gạt nàng a, không có biện pháp. Loại sự tình này không lừa được. Lưu Ly, chuyện này là thật. Ngôn Thanh nói xong những lời này cả người mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên sofa. Cảm thấy chính mình thật sự mệt chết đi a. Lục Lưu Ly nghe vậy vẻ mặt chấn động. Khó có thể tin vài giây. Lấy lại tinh thần khóe miệng tràn ra một mạt ý cười. Nàng hoài nghi cũng thật lâu, nhưng lại không nghĩ tới a, Ngôn Thanh người này cứ giấu như vậy thật cao thâm. Ngôn Thanh thở dài, Lưu Ly, đi thôi, hướng đại gia tuyên bố một chút. Nói xong những lời này, tâm của Ngôn Thanh có một chút bóng ma liền tản ra. Cô biết chuyện này nếu công bố thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào với chính mình. Nhưng cô có thể gánh chịu. Lục Lưu Ly cũng là có điểm kinh ngạc, gật đầu, hẹn một hồi thời gian tới đón Ngôn Thanh. Cúp điện thoại, nhìn phía trước có ảnh chụp Ngôn Thanh mà hoảng hốt. Ngôn Thanh nằm trên sofa, suy nghĩ dần dần phiêu hướng phương xa. Đột nhiên một trận chuông cửa vang đến. Ngôn Thanh đứng dậy chậm rãi đi qua, liền mở cửa thì thấy nàng. Hảo bạn gái, Thượng Quan Ngưng vẻ mặt mang ý cười nhìn cô. Xoay người đi tới bệ cửa sổ phía trước đưa lưng về phía Thượng Quan Ngưng. Lời nói Ngôn Thanh băng lãnh từ trong miệng tràn ra. Ngươi tới làm gì? Xem chê cười ta sao? Ngôn Thanh nói xong lời này cảm giác tâm thật đau. Dù sao cảm giác bị phản bội không ai cảm thấy dễ chịu. Thượng Quan Ngưng một phen ôm chặt thắt lưng Ngôn Thanh. Ta bất quá là muốn thế giới biết chuyện của chúng ta mà thôi. Ta không có làm sai. Ngôn Thanh nghe vậy xoay người một phen đẩy ra Thượng Quan Ngưng. Ha ha cười. Đem ta đẩy vào vực sâu. Ngươi làm rất đúng. Nhắm mắt lại không hề để ý tới nữ nhân trước mắt. Đem người mình đã từng yêu đã trở nên xa lạ. Thượng Quan Ngưng nhìn bộ dáng Ngôn Thanh phúc hắc. Trong mắt chợt lóe một chút vùng vẫy. Trong lòng yên lặng nói một tiếng thực xin lỗi. Ngôn Thanh không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết là trước mắt nữ nhân mang vẻ mặt lãnh đạm, cùng với vươn hai tay đem nàng đẩy hướng tới địa ngục. Ngôn Thanh cuối cùng nhìn đến chính là Thượng Quan Ngưng khóe miệng cười cùng với kia một đoạn nói. Có người muốn ngươi chết, Thực xin lỗi, không là ngươi chết chính là ta chết. Hôm nay tin tức trên toàn bộ thế giới cùng với giới giải trí đều nổ mạnh. Thiên hậu Ngôn Thanh nhảy lầu tự tử. Có người nói Ngôn Thanh chịu không nổi quần chúng dư luận nhảy lầu tự sát. Cảnh sát cũng vô pháp điều tra rõ ai là hung thủ. Cái này vụ án cũng sẽ không có tin tức. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Mới tới Tấn Giang viết văn. Đại gia chiếu cố nhiều hơn. Cách chương.